Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, hắc hắc. Ngươi đến bắt ta nha, nhìn xem đại hán kia sợ hãi ánh mắt, Lâm Phong dẫn theo thanh huyền kiếm chỉ hướng hắn nói, ngươi nói vừa rồi ta nếu là cạo đến không phải quần áo ngươi, mà là trên người ngươi thịt sẽ như thế nào? Đây là thực lực tuyệt đối với nghiền ép, nếu là nguyên anh cảnh giới bị cạo sạch trên thân thịt, thậm chí có thể lấy nguyên anh bỏ chạy, lưu lại một đầu mạng nhỏ tới, nhưng kim đan cảnh giới không giống, thật muốn bị người trẻ thành bộ xương, bất tử mới là lạ. Trích Tiểu Tiên đã đánh giá cao Lâm Phong thực lực, tên này hán tử tu vi tại kim đan thất phẩm cảnh giới. Không nghĩ tới lấy hắn tu vi như vậy, dùng đánh lén biện pháp đều không có bên trong giết chết Lâm Phong. Tiểu tử này thực lực quá dọa người, đại gia, có chút mắt không biết Thái Sơn, van cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Đại hán thoáng qua liền sợ, ai không muốn còn sống a? Riêng là kim đan cao thủ thọ nguyên siêu qua 300. Người còn sống có hơn phân nửa trình đường không đi xong đâu. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Muốn sống, vậy phải xem người có hay không cái giá này giá trị. Đại hán kia lúc này hiểu ý. Trên mặt vui mừng, đang muốn mở miệng, Lâm Phong thốt nhiên nhíu mày. Hai đạo sát khí đánh tới. Qua thong giây lát Lâm Phong hai chân vừa dùng lực, lập tức cả người đằng không mà lên. Hai thân ảnh giao thoa ở phía dưới, trường kiếm mang theo hàn khí xuyên qua phía dưới. Lâm Phong nếu là chậm hơn nửa phần, liền sẽ bị đâm xuyên. Tiểu gia mệnh là dễ dàng như vậy lấy đi. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, đồng thời diễn hóa huyền vũ biến. Lập tức cự thú thân ảnh hiển hiện. Lâm Phong thân thể nặng hơn vạn cân, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Đại trận đều chấn động mấy phần, hai tên kim đan cao thủ ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp. Lập tức bị Lâm Phong đè xuống địa mạch, không có khí tức, Lâm Phong khẽ quấn hai người túi càn khôn, trực tiếp treo ở bên hông, lặng lẽ quét qua hán tử kia, cũng không nói nhiều, đại hán kia toàn thân run lên. Giống như là ngược lại hạt đậu đồng dạng đem những gì mình biết tin tức toàn bộ chọc ra tới. Lâm Phong khẽ trao mày. Quả nhiên Trích Tiểu Tiên mắt ở chỗ nhị sư tỷ. Phần lớn người đều đã bị nàng tụ tập được đến. Đang tìm nhị sư tỷ tung tích. Chỉ để lại một phần nhỏ người truy sát chính mình cùng kéo dài huyền cơ môn đệ tử. Miễn cho thời điểm then chốt xảy ra sự cố. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ có ngần ấy tin tức muốn mua chính mình mệnh. Ngươi không khỏi quá coi thường kim đan cao thủ giá trị đi. Đại gia, nhỏ biết tiên tử nàng trước mắt phương vị. Nguyên bản định trễ chút thời điểm liền chạy tới. Đại hán cuống quýt hô. Lâm Phong vui mừng. Trích Tiểu Tiên mục tiêu tại nhị sư tỷ trên thân. Thậm chí có thể nói chỉ cần tìm được nàng. Liền vô cùng có khả năng tìm tới nhị sư tỷ. Lâm Phong lập tức đánh xuống cấm chế, đồng thời hạn chế hắn thần thức thủ đoạn. Kim đan tiến giai thần thức truyền âm nhất là đáng ghét. Nếu không là cẩn thận nhường hắn đem tin tức truyền đi, liền phiền phức. Đồng thời Lâm Phong từ bảo hồ lô bên trong tế ra một cái phi hành pháp bảo. Đây là một cái hồ lô. Lúc trước từ tẩy tâm các Lý Phàm trên tay cướp tới. Có được chút cơ cảnh đỉnh phong tốc độ. Về sau trải qua ngũ sư tỷ cải tạo. Thành hạ phẩm kim đan cảnh pháp bảo. Tốc độ không tính chênh lệch. Lâm Phong nguyên bản không dụng ý nghĩ là lo lắng bị Trích Tiểu Tiên người tìm tới. Bây giờ xác định phần lớn người đều tụ tập tại một chỗ. Cũng không cần lo lắng. Còn lại tiểu miêu tiểu cầu không làm gì được chính mình. Càng trọng yếu hơn là chính mình muốn dễ thấy một chút. Tận lực tìm tới huyền cơ môn đệ tử. Trích Tiểu Tiên so nhiều người có phải hay không? Huyền cơ môn người cũng không kém. huống chi chính như nhị sư tỷ phỏng đoán Trích Tiểu Tiên tu vi cảnh giới 10 phần trống rỗng. Phần lớn là hư hữu biểu như vậy. Lâm Phong phát hiện tên này đại hán mặc dù tu vi đã đạt đến kim đan cảnh lục phẩm, nhưng thực tế chiến lược đoán chừng còn không sánh bằng Huyền Cơ môn kim đan tam phẩm đệ tử. Không phải nói Huyền Cơ môn đệ tử mạnh bao nhiêu, mà là tên này đại hán tu vi thực sự có chút sốc nổi. Thiếu khuyết lắng đọng, quả nhiên thiên hạ nào có dễ dàng như vậy sự tình. Làm điểm xấu hổ sự tình liền có thể tăng cao tu vi. Nếu như là dạng này tu vi không cần cũng được. Lâm Phong âm thầm cân nhắc nói. Không giống trước kia chính mình nhìn qua trong tiểu thuyết như thế. Song tu chẳng những có thể lấy tăng tiến tu vi tốc độ, còn có thể đề cao độ tinh khiết. Dạng này được đến tu vi vậy mà có thể lực áp quần hùng. Tu hoan hỷ thiền trích tiểu tiên. Tu vi chỉ có như lịch cảnh giới. Trên thực tế cũng liền dạng như vậy. Loại này song tu không cần cũng được. Đơn giản chính là tự hủy căn cơ. Tự đoạn con đường trường sinh. Dùng khổn tiên tác trói thật lớn hắn. Nhường hắn ở phía trước dẫn đường. Lâm Phong thì cưỡi tại phi hành hồ lô bên trên. Bay lên không đi theo. Trên đường đi có không ít không có mắt ra hỏa. Đều là Trích Tiểu Tiên một mạch, ý đồ đánh lén Lâm Phong, nhưng trực tiếp bị Lâm Phong trấn áp thô bạo. Những người này có một cái đặc điểm, chính là cảnh giới hư hữu biểu, 10 phần sốc nổi, có một kim đan cửu phẩm tu vi, thực tế sức chiến đấu ngay cả ngũ phẩm đều có chỗ không bằng. Nếu như là dạng này kim đan đội hình, Lâm Phong còn lo lắng nhị sư tỷ làm cái gì? Đã đi bán nguyệt công phu, Lâm Phong sau lưng tụ tập hơn phân nửa Huyền Cơ môn đệ tử. Kim đan chừng hơn 130 tên, còn lại hơn 40 tên tạm thời không có tìm được. Trúc cơ cảnh đệ tử có hơn phân nửa đi theo. 2-3 ngàn người cực kỳ hùng vĩ, bọn hắn cùng nhau đi tới. Hấp dẫn không ít ánh mắt, dùng thực lực như vậy trực tiếp quét ngang qua. Mặc dù không so được phân tán đi tìm bảo thu hoạch, nhưng cường thế đẩy đi qua, tìm kiếm được đồ tốt cũng không ít. Lâm Phong mặc dù có chút không hài lòng, nhưng đó là hắn tầm mắt cao, được chứng kiến đều là đồ tốt, chính mình đồ tốt cũng không ít. Lần này thu hoạch, cho dù là Huyền Cơ môn kim đan đệ tử cũng cực kỳ hưng phấn. Đơn giản chính là thu hoạch lớn. Lại đi một khoảng cách, trước kia xuất hiện một mảnh rừng trúc, xanh biếc rừng trúc trong gió lay động, nhìn một cái vậy mà để cho người ta sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác. Nếu là tại cái này thanh trúc phía dưới tu hành, tốc độ tối thiểu nhanh lên 1/3, đám người nhao nhao có loại cảm giác này, không phải cái này thanh trúc có tăng lên tu hành tốc độ công hiệu. Mà là bởi vì cái này thanh trúc có thể bài xuất tu hành tạp niệm, tăng tốc nhập định tốc độ, thậm chí đối với tâm ma cũng có nhất định kháng tính. Mọi người đem hắn chém đi, nhớ kỹ không muốn làm được quá phận. Lưu lại một thành, Lâm Phong có chút mừng rỡ lúc này tiến lên, trong chớp mắt liền làm mấy chục gốc nhét vào bảo hồ lô bên trong. Thứ này đến lúc đó có thể cắm ở Thiên Tuyết Phong. Nhàn rỗi có thể dùng đến hóng mát, bận bịu lúc có thể dùng tới tu luyện. 10 phần đồ tốt, Huyền Cơ môn đệ tử trợn mắt một cái, đồng dạng không quá mức phận cách làm đều là gặp 3 lưu 1, có thể gặp 5 lưu 2, 10 phần đồ vật lấy đi 6 phần, còn lại 4 phần, nhưng người nào quản những này, dù sao là Thiện Tâm Tông nhà làm. Huyền Cơ môn cái này nhiều người toàn chém đều không đủ phân. Ai quản nhiều như vậy, lập tức nhao nhao động thủ. Loại này cường đạo hành vi, chỉ chốc lát công phu liền đem rừng trúc chuyển không. Còn lại mấy cây thanh trúc trong gió run rẩy, rừng trúc không còn, tầm mắt lập tức hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Lâm Phong cảm thấy rung động, ở phương xa là một mảnh màu xanh biển trúc. Từ nơi này nhìn lại kia một mặt thiên địa tất cả đều là rừng trúc. quá rung động, thanh trúc nương theo gió nhẹ lay động, tựa như là sóng biển một cỗ đánh tới. Đám người kìm nén không được tâm tình, cuống quýt chạy tới, có chút cơ cảnh đệ tử không thể cướp đến thanh trúc. Mắt thấy cái này cây trúc cũng giống như vậy chất lượng. Nhấc lên trường kiếm liền chặt đi qua. Trời ạ, ta kiếm gãy, nào biết vừa mới chém đi xuống tên đệ tử này liền kinh hô bắt đầu. Hắn là trúc cơ cảnh đệ tử, tại huyền cơ môn chân bảo các bên trong liền có thể chọn được trúc cơ cảnh vũ khí. Cố nhiên thanh trường kiếm này không phải vật gì tốt, nhưng cũng là hạ phẩm trúc cơ cảnh pháp bảo. Há có thể yếu ớt như vậy, để cho ta tới. Cái kia một phong kim đan cao thủ nhấc lên một thanh kim đan cảnh đại đao chém tới. Một tiếng vang giòn, liền ngay cả kim đan cảnh pháp bảo cũng đứt gãy ra. Cái này sao có thể? Đám người nhao nhao nghi hoặc bắt đầu. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút biển trúc. Những ngày này cùng tứ sư tỷ học tập trận pháp, đã khẽ nhìn hiệu quả. Giờ phút này lòng có cảm xúc. Cái này một vùng biển trúc cho người ta một loại liền thành một khối cảm giác. Lập tức có định lượng. Đám người đừng lại nếm thử. Đây là một chỗ trận pháp. Thanh trúc cố nhiên yếu ớt, nhưng toàn bộ rừng trúc liền thành một khối. Muốn chém một gốc thanh trúc, độ khó không thua gì hủy toàn bộ rừng trúc. Lấy Lâm Phong thân phận, cùng kỳ môn phong chân truyền quan hệ tốt như vậy, ở phương diện này đám người cũng là bái phục. Lập tức cũng liền thu đao. Trích tiểu tiên vị trí ngay tại mảnh này rừng trúc về sau. Lâm Phong chộp tới tù binh đại hán dò hỏi. Đại hán cuống quýt đáp. Về đại gia là... Lâm Phong lúc này đem đại hán ném vào đi. Xin nhờ huyền cơ môn đệ tử coi chừng. Bọn hắn nhân thủ rất nhiều, so với chính mình đến phải đơn giản rất nhiều. Ngay sau đó Lâm Phong hạ phi hành hồ lô, cất bước tiến vào biển trúc bên trong. Huyền cơ môn đám người cũng đi theo mà đi. Biển trúc phảng phất có một loại sinh mệnh. Trước mắt lúc đầu không đường, nhưng Lâm Phong bước vào trong nháy mắt, thanh trúc chập chờn lập tức lộ ra một đầu nhỏ bé đường đi. Lâm Phong quay đầu nhìn một cái, huyền cơ môn đám người thân ảnh đã tiêu tán, cũng là không lo lắng. Chỗ này trận pháp không mang theo sát cơ, có lẽ là một chỗ tạo hóa địa. Lâm Phong đạp vào tiểu đạo, cũng không lo lắng, đều có đều chỗ tốt, mỗi người có mỗi người tạo hóa. Hết thảy nhưng nhìn huyền cơ môn đệ tử tự thân, đường mòn thanh u, đạp ở trên đường nhỏ Lâm Phong cực kỳ bình tĩnh, phảng phất bị thanh trúc ảnh hưởng. Con đường này đã đi hơn 3 canh giờ mới đến điểm cuối cùng. Làm Lâm Phong bước xong một bước cuối cùng thời điểm, nhìn lại biển trúc, vậy mà biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không, cái này không, tạo hóa đâu, chỗ tốt đâu. Khi dễ người có phải hay không? Lâm Phong tức bực dậm chân. Tình cảnh lớn như vậy là bài trí sao? Chính phiền muộn ngay miệng. Liễu Tiêu Tiếu thanh âm vang vọng thiên địa. Hắc hắc, đến nha, đến bắt ta nha. Nhìn xem ngươi nhanh vẫn là ta nhanh. Lâm Phong nghe vậy lúc này nằm dạp trên mặt đất. Ánh mắt tìm kiếm phương xa. Lập tức phát hiện Liễu Tiêu Tiếu thân ảnh. Xem ra Trích tiểu tiên người còn tại tụ hợp trên đường. Chính mình ngược lại đến quá nhanh. Bên người nàng chỉ có 10 cái kim đan cao thủ. Tu vi cảnh giới đều là như vậy sốc nổi. Vậy mà đuổi không kịp Trích tiểu tiên bước chân. Mà nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu. Thân ngồi tại một cái lục phẩm phía trên đài sen. Cái này đài sen có 6 cánh. Lục phẩm thuộc về vạn tượng cảnh pháp bảo. Bị nàng sử dụng đến, mặc dù không đạt được trình độ kia, nhưng đối phó với kim đan cảnh dư xài, cái này đài sen pháp bảo hẳn là từ Thiện Tâm Tông người bồi dưỡng mà thành. Bị nàng tìm được, lục phẩm đài sen đột xuất chính là một cái lực phòng ngự. Người bình thường đều tại ngồi ngay ngắn ở phía trên, chỉ có nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu gián địa khí. Một bộ sâu binh sĩ làm bộ dáng ngồi ở phía trên.